Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1561, hoang cực. Để mạng lại, converter dung kiều cầu phiếu, hừ, hoang cực, chúng ta Ngự Hư Tông không tìm ngươi tính sổ, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Hoang cực nếu là thật tốt trốn. Vậy bọn họ cũng không làm gì được hoang cực, không cách nào đem chấn giết. Mà hôm nay, hoang cực tự đưa tới cửa, bằng vào bây giờ Ngự Hư Tông người thủ đoạn, đã hoàn toàn có thể đem hoang cực ung dung giải quyết. Chân thánh cường giả sát ý, thuộc về Ngự Hư Tông bên này, đều là bùng nổ, nhằm vào Dịch Tiểu Phi đi. Giờ khắc này, chính là sát ý va chạm. Lại tới hai bên bây giờ, là một loại để cho người ngoài cảm giác hít thở không thông. Ngô Dũng sư huynh, Hoắc Cực tại sao phải tới? Đã từng cùng Dịch Tiểu Phi chung đụng, Kinh Lôi Tông Ngô Dũng các người, có không rõ ràng, hôm nay như vậy tới, muốn từ Ngự Hư Tông trên tay thoát đi, đó là bực nào khó khăn, nhưng mà Hoắc Cực sát ý, tựa hồ có biển máu cừu hận vậy. Đang cùng Ngự Hư Tông giao phong trong, có thể nói chiếm được tiện nghi, nhiều hơn vẫn là hoang cực. Hôm nay thật sự là không nghĩ ra, cừu hận này, sát ý này là tới chi nơi nào? Không biết, chẳng qua là lần này, khó khăn. Ngô Dũng khẽ thở dài một cái, cho dù là đối với hoang cực tự tin đi nữa, đều cảm thấy lần này tới hoang cực sợ là phải là xung động bỏ ra đầy đủ giá cao. Cái này làm cho lo lắng hoang cực. Vậy mấy cái Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền, không khỏi khẩn trương. Trong tinh hải, khó khăn ra được một cái hoang cực. Chẳng lẽ nói cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một kiếp sao? Một kiếp này, vẫn là hoang cực chủ động tới trước. Đứa nhỏ, Dịch Tiểu Phi nguyên thần lực quét sạch ra. Đối với vùng biển thiên thương tin tức, đã biết được rõ ràng, nếu không Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không đuổi tới bên này. Hôm nay ở trong tinh hải, Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền, đã không giống với trước kia, nửa bước chân thánh đều là bước vào trở thành chân thánh cường giả. Nhất là Sở Vân Thiên, càng thêm đáng sợ, không khỏi không thừa nhận. Cái này Ngự Hư Tông thứ nhất đệ tử thân truyền bản lãnh, lại còn ở trong tháp thiên bảo, thu được thánh phẩm võ, ở vùng biển thiên thương giết hại, cướp lấy luyện hóa tinh thú máu tươi, chính là vì được thánh phẩm võ, chuẩn bị làm, chính là bởi vì là nguyên nhân này, mới giết hai đầu rùa tinh khải. Hôm nay, Dịch Tiểu Phi nguyên thần đã biết được rùa tinh khải nhỏ phương vị, bị Ngự Hư Tông trận pháp khó khăn, bị giam cầm nhốt đứng lên. Rùa tinh khải nhỏ rất là yếu ớt, bò lổm ngổm trên đất, luôn luôn ai kêu. Ở hắn trong hai mắt có khô héo huyết lệ, trọng yếu nhất song thân bị giết, đây đối với rùa tinh khải nhỏ tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Lại tới Dịch Tiểu Phi nguyên thần, được không che giấu là ở chú ý vậy một đầu bị nhốt lại rùa tinh khải. Cái này làm cho không ít người rất nghi ngờ. Chẳng qua là có một ít người thật là hiểu rõ một ít tin tức, nhất là Ngô Dũng các người. Bởi vì là ở vùng biển thiên thương, năm đó có một đực một cái hai đầu rùa tinh khải bị hoang cực cứu. Khi đó vậy giới nữ rùa tinh khải đã mang thai. Hôm nay xem ra là bởi vì là rùa tinh khải nguyên nhân, mới có thể để cho hoang cực bộc phát ra sát ý như vậy. À, vì tiểu xúc sinh kia sao? Có một người chân thánh cường giả cười lạnh một tiếng. Bây giờ nhìn lại, cái này rùa tinh khải nhỏ ban đầu giữ lại mang về, ngã là trở thành con mồi, có thể dẫn dụ hoang cực chịu chết con mồi. Vèo, vèo, vèo. Dẫu sao người Ngự Hư Tông ở hoang cực trên tay đã thua thiệt không ít, nửa bước thân phận thật sự cường giả ra tay, đối với hoang cực mà nói căn bản là không chịu nổi một kích. cho nên hôm nay có 5 tên chân thánh cường giả đánh tới. 5 đại chân thánh cường giả ra tay, vì chính là Hoang Cực một người. Hoang Cực nhận lấy cái chết, một vị trong đó chân thánh cường giả khuôn mặt dữ tợn. Tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, hắn muốn ở trong 5 người, cái đầu tiên chém chết Hoang Cực. Dẫu sao ban đầu nửa bước chân thánh lúc này ngay tại Hoang Cực bị thương thua thiệt qua. Mà ngày nay không giống ngày xưa. Từ nửa bước chân thánh đến chân thánh, thực lực thẳng tắp lên cao. Ở hắn trong mắt, hắn đã có cái loại đó tư cách cướp lấy Hoang Cực tánh mạng. Giờ phút này 5 đại chân thánh cường giả ra tay, không nghi ngờ chút nào, đó là coi trọng Hoang Cực. Xong đời. Như vậy xung động, một người lần nữa đối mặt Ngự Hư Tông. Xong đời, cũng là bình thường. Nói cũng phải, thật lấy là lần lượt có thể ở Ngự Hư Tông trên tay chiếm tiện nghi không? Lần này như vậy có thể đỡ được. Làm sao trốn, ngoặc kép, bây giờ Ngự Hư Tông ở bên này đệ tử thân truyền mạnh mẽ. 4 đại tông môn, còn có tán tu đều có hạng mục cùng thấy. Huống chi đừng quên, bây giờ còn có một người, đó là hôm nay sinh ra dị tượng, tu luyện thánh phẩm vũ kỹ Sở Vân Thiên, mà đối mặt 5 người ra tay, Dịch Tiểu Phi căn bản không có lui bước, giơ tay phải lên, trong hư không, đột nhiên đánh ra một quyền này đánh ra, bỏ mặc đối phương tốc độ thật là nhanh, bất kể là khiến cho dùng thủ đoạn gì. Đều là bị đánh bay ra ngoài. 5 tên chân thánh cường giả. Nguyên bản tốc độ cực hạn không có. Ngược lại trên không trung chật vật dị thường. Không ngừng lui về phía sau. Cuối cùng ổn định thân thể sau đó. Hơi thở trở nên không khoái thông đứng lên. Sắc mặt cũng có một tia tái nhợt. 5 người nhìn nhau một người. Mỗi người trong con mắt. Nhiều vẻ sợ hãi. Bọn hắn hôm nay nhưng mà chân thánh, vốn không nên sợ hãi, tên này không đúng, quả nhiên không hổ là Hoang Cực. Ở phía xa, kim mũi tên phong xanh động, hắn giơ tay lên bây giờ, ở trên tay trái, nhiều một bản màu vàng cung, mà tay phải về phía sau một chảo. Trong nhẫn không gian, có 10 cái màu vàng mũi tên dài xuất hiện, 10 cái mũi tên dài. Dắt dẫn tới trên dây cung, phong xanh ra tay, chú ý đến phong xanh ra tay, tất cả mọi người đều thật bất ngờ. Phong xanh ngón này, cho dù là ta chặn lại, đều rất khó khăn. Ánh sáng tím tông trăm mưa, có chút kiêng kỵ nói, bắn ra kim mũi tên, lực sát thương kia quá mạnh mẽ, trừ phi xuất hiện ở mũi tên trước, đem cắt đứt. Đang đột phá thật thánh trong phong xanh thực lực tiến bộ tương đối mau, nhất là chiến lực ở trên Ngự Hư Tông trừ Sở Vân Thiên, phong xanh là người mạnh nhất. Kim quang chiếu khắp, 10 cái kim mũi tên không ngừng xúc lực trước, vậy ẩn chứa uy lực động lòng người. Một ít thực lực yếu một chút chân thánh, sợ rằng liền một mũi tên cũng không ngăn nổi. Huống chi là 10 mũi tên, cái này 10 mũi tên, có thể nói là, trừ ly liền phong xanh trong cơ thể khổng lồ kia thiên địa linh khí. Sấp xỉ 80%, chỉ cần cho hắn thời gian, bắn ra cái này 10 mũi tên, liền Sở sư huynh cũng chính miệng theo như lời. Như muốn chặn lại, đều phải tốn phí không ít tinh lực, nếu là không để ý dưới, cũng biết bị thương. Sở sư huynh lời nói, chính là đối với hắn phong xanh đồng ý, có thể gặp mình 10 mũi tên cùng bắn, là kinh khủng cỡ nào, cướp lấy Hoang Cực tánh mạng, ở hắn trong lòng, đó là tuyệt đối 100% chắc ăn, mà Dịch Tiểu Phi trên không trung, từng bước bước tới, căn bản không có để ý tới, mỗi một bước rơi xuống, bầu trời cũng đang rung rung trước. Trước vậy 5 tên chân thánh cường giả đã bắt đầu lui về phía sau. Nếu là phong xanh sư huynh 10 mũi tên không đoạt được Hoang Cực mạng, vậy ít nhất cũng để cho Hoang Cực vứt bỏ nửa cái mạng. vậy bọn họ lại cho dư sửa chữa một kích chí mạng. Hoặc cực, để mạng lại, rốt cục thì buông tay. 10 đạo ánh sáng màu vàng qua lại, tựa hồ có thể xông phá hết thảy, trực bức Dịch Tiểu Phi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyency.com/diu-nối-niu-nối-tiasan-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.